Thưa ngài sư tử dũng mãnh, các Phật pháp ấy chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp. Tại sao? Vì các Phật pháp không chỗ sanh vậy. Hàng tân phát ý Bồ Tát kia nghe lời này, nếu sanh kinh sợ thì mau được Bồ Đề. Nếu khởi tâm phân biệt mà nghĩ rằng nay chúng tôi được thành Bồ Đề, tùy có phát tâm an trụ nơi hiện chứng mới được Bồ Đề. Nếu chẳng phát tâm thì trọn chẳng được. Vì các phân biệt này đều chẳng sanh, nên Bồ Đề và tâm đều bất khả đắc. Vì bất khả đắc thì vô phân biệt, nếu vô phân biệt thì không hiện chứng. Tại sao? Vì sở nhân hiện chứng bất khả đắc vậy. Thưa ngài sư tử dũng mãnh, hư không có thể được Bồ Đề chăng? Không, thưa ngài Văn Thù Sư Lợi. Thưa ngài sư tử dũng mãnh, Đức Như Lai há chẳng nói tất cả pháp đồng hư không ư? Đúng vậy, thưa ngài Văn Thù Sư Lợi. Thưa ngài sư tử dũng mãnh, như hư không Bồ Đề cũng vậy, như Bồ Đề hư không cũng vậy. Hư không với Bồ Đề không hai không khác. Nếu Bồ Tát biết nghĩa bình đẳng này thì không có tri, cũng không bất tri, cũng không bất kiến. Lúc nói pháp ấy, có một vạn 4.000 tỳ kheo tận các lậu tâm được giải thoát, 12 na do tha tỳ kheo xa trần rời cấu ở trong các pháp được pháp nhãn thanh tịnh, 9 vạn 6.000 chúng sanh phát tâm Bồ Đề, 5 vạn 2.000 Bồ Tát được vô sanh nhẫn. Sư tử dũng mãnh Lôi Âm Bồ Tát hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: từ khi ngài phát tâm Bồ Tát đến nay được bao nhiêu thời gian? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: thôi đi, ngài chớ sanh vọng niệm. Nếu có ai ở trong pháp vô sanh mà nói rằng tôi phát tâm Bồ Đề, tôi làm hạnh Bồ Đề là đại tà kiến. Thưa ngài sư tử dũng mãnh, tôi trọn chẳng thấy có tâm phát hướng Bồ Đề, do chẳng thấy tâm và Bồ Đề nên không có phát. Sư tử dũng mãnh hỏi: ngài Văn Thù Sư Lợi trọn chẳng thấy tâm, đó là cú nghĩa gì? Văn Thù Sư Lợi nói: thưa ngài, là trọn chẳng thấy gọi là bình đẳng. Thế nào nói là bình đẳng, thưa ngài Văn Thù Sư Lợi? Thưa ngài sư tử dũng mãnh, bình đẳng như vậy bởi các thứ tánh đều vô sở hữu. Các pháp ấy vì là một vị nên nói, một vị nói ấy đó là rời lìa vậy. Không nhiễm, không tịnh, chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng sanh, chẳng diệt, không ngã, không thọ, chẳng thủ, chẳng xả. Thuyết pháp như vậy, chẳng quan niệm, tôi nói cũng không phân biệt. Ở trong pháp bình đẳng ấy mà biết rõ tu hành thì gọi là bình đẳng. Lại nữa, thưa ngài sư tử dũng mãnh, nếu Bồ Tát nhập vào bình đẳng ấy thì trọn chẳng thấy có các thứ giới hoặc ít hoặc nhiều. Ở trong bình đẳng chẳng thấy bình đẳng, ở trong tương di chẳng thấy tương di. Tại sao? Vì nó bổn lai tánh thanh tịnh vậy. Bấy giờ sư tử dũng mãnh Lôi Âm Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chẳng chịu nói mình phát tâm bao lâu mà đại chúng đều muốn nghe. Đức Phật nói: này thiện nam tử, Văn Thù Sư Lợi là bậc trí nhẫn thậm thâm. Ở trong trí nhẫn thậm thâm ấy, Bồ Đề và tâm đều bất khả đắc, vì bất khả đắc nên chẳng nói. Nhưng này thiện nam tử, nay Phật sẽ nói Văn Thù Sư Lợi phát tâm lâu mau. Này thiện nam tử, thuở quá khứ lâu xa quá 70 vạn A Tăng Kỳ Hằng Sa Kiếp, có Phật hiệu Lôi Âm Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác xuất thế tại phương Đông cách đây 72 na do tha Phật độ. Thế giới ấy tên Vô Sanh, Lôi Âm Như Lai thuyết pháp tại đó. Chúng thanh văn có 84 ức na do tha, chúng Bồ Tát nhiều gấp bội. Bấy giờ có vua tên Phổ Phúc đủ bảy báu trị bốn thiên hạ với chánh pháp lý làm chuyển luân dương. Trong thời gian 8 vạn 4.000 năm, vua Phổ Phúc thường cung kính cúng dường Phật Lôi Âm với những y phục, uống ăn, cung điện, đền đài đẹp tốt, cũng thường cung kính cúng dường chư Bồ Tát và chúng thanh văn. Thân tộc của vua, nội cung thể nữ, dương tử đại thần chỉ chuyên lo cúng dường mà không làm gì khác, dầu thời gian nhiều năm mà không ai mỏi nhọc. Sau thời gian ấy, nhà vua ở vắng một mình suy nghĩ: nay tôi đã nhóm họp căn lành quan đại mà còn chưa định chỗ hồi hướng, vì cầu Đế Thích Phạm Dương chuyển luân dương chăng? vì cầu thanh văn bích chi Phật chăng? Lúc vương nghĩ như vậy rồi, trên không có chư thiên bảo rằng: Đại vương chớ phát khởi tâm kém hẹp ấy. Tại sao? Vì phước đức của vua đã họp được rất nhiều, vua nên phát tâm vô thượng bồ đề. Nghe lời khuyến cáo ấy, vua Phổ Phúc vui mừng nghĩ rằng: Nay tôi ở nơi đây quyết định chẳng lui, vì chư thiên biết lòng tôi nên đến khuyến cáo. Nhà vua đem 80 ức na do tha 100.000 người đến chỗ Phật Lôi Âm, đảnh lễ chưng Phật, hữu nhiễu 7 vòng, cúi mình cung kính chắp tay nói kệ bạch Phật: Nay tôi lễ Thế Tôn, mong vì tôi chỉ dạy làm sao được thành tựu đấng Thế Tôn tối thượng, chỗ nương nhờ cho đời. Tôi đã rộng cúng dường bởi tâm chẳng quyết định, chưa biết chỗ hồi hướng. Tôi đã tu phước lớn nên hồi hướng chỗ nào, là cầu ngôi chuyển luân Đế Thích hay Phạm Dương, là cầu quả thanh văn hay cầu bích chi Phật. Lúc tôi nghĩ như vậy, trên không chư thiên bảo: Đại vương chớ nên phát tâm hồi hướng kém hẹp, nên vì các chúng sanh mà phát nguyện rộng lớn, vì lợi ích thế gian nên phát tâm bồ đề. Nay tôi thỉnh Thế Tôn đấng Pháp Vương tự tại, mong nói các phương tiện phát khởi tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề rồi sẽ được như Thế Tôn, duy nguyện đức Thế Tôn vì tôi tuyên nói đủ. Bấy giờ Đức Lôi Âm Như Lai vì vua Phổ Phúc mà nói kệ rằng: Đại vương nên lắng nghe, Phật sẽ thứ để nói. Tất cả pháp nhân duyên tùy căn dục thực hành, như sở nguyện đã có, được quả báo như vậy. Phật ở thuở quá khứ cũng phát tâm bồ đề, vì tất cả chúng sanh nguyện làm lợi ích họ, như chỗ Phật phát nguyện, như xưa đã phát tâm, được bất thối bồ đề, ý nguyện mau viên mãn. Đại vương phải kiên cố tu tập các công hạnh, vua sẽ được vô thượng Phật bồ đề quảng đại. Vua Phổ Phúc nghe Phật nói vui mừng hớn hở được chưa từng có, liền ở trước đại chúng Đại sư Tử Hống mà nói kệ rằng: Nay đối trước đại chúng phát tâm đại bồ đề, vì mỗi mỗi chúng sanh thệ tận vị lai tế, thọ vô lượng sanh tử mà làm lợi ích lớn, tu đủ hạnh Bồ Tát cứu các chúng sanh khổ. Từ nay nếu trái thệ phát khởi tâm tham dục, bỏng sẻn ganh oán hờn, là dối Phật mười phương, tôi từ ngày hôm nay nhẫn đến thành bồ đề, thường phải học chư Phật, tu hành các phạm hạnh, tùy thuận giới thanh tịnh, xa rời các lỗi lầm. Tôi ở nơi bồ đề cũng chẳng nguyện mau chứng, sẽ tận vị lai tế, rộng lợi ích chúng sanh, nghiêm tịnh các Phật độ, vô lượng bất tư nghị, sẽ khiến danh hiệu tôi nghe khắp mười phương cõi. Nay tôi tự thọ ký, quyết định sẽ thành Phật. Chí nguyện thắng thanh tịnh, nơi đây vốn không nghi, tôi sẽ sạch ba nghiệp, chẳng cho sanh các ác. Tôi dùng chân thiệt này thành Phật lưỡng túc tôn. Nếu tâm tôi chân thiệt, đất sẽ động sáu cách. Nếu lời tôi thành thiệt, không có chút hư vọng, sẽ khiến trong hư không âm nhạc tự nhiên trỗi. Nếu tôi không xiểm khúc, cũng không tâm oán hận, do tâm chân thiệt ấy sẽ mưa hoa mạn đà. Lúc vua Phổ Phúc nói kệ rồi, vì tâm vua chân thiệt nên mười phương các ức thế giới chấn động sáu cách, trên không âm nhạc tự nhiên hòa tấu và mưa hoa mạn đà la. 20 ức người tùy tùng nhà vua đều rất vui mừng mà tự bảo rằng: Chúng tôi sẽ được vô thượng bồ đề. Rồi bắt chước nhà vua mà phát bồ đề tâm. Đức Phật bảo đại chúng: Vua Phổ Phúc thuở xưa ấy đâu phải ai khác, chính là Văn Thù Sư Lợi hiện nay vậy. Ông ấy ở thuở quá khứ 70 vạn A Tăng Kỳ Hằng Sa Kiếp tối sơ phát tâm bồ đề, kế đó quá 64 hằng sa kiếp được vô sanh pháp nhẫn hay đầy đủ Bồ Tát thập địa và thập trí lực Như Lai, các pháp ở Phật địa thấy đều viên mãn, mà ông ấy chưa từng khởi tâm nghĩ rằng tôi sẽ thành Phật. Này chư thiện nam tử, thuở ấy 20 ức người tùy tùng nhà vua đồng phát Bồ đề tâm ấy đều do Văn Thù Sư Lợi khuyên dạy cho vào 6 Ba La Mật bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Nay tất cả đều đã chứng vô thượng Bồ đề, chuyển đại pháp luân, xong Phật sự, nhập niết bàn. Văn Thù Sư Lợi đều cúng dường chư Phật ấy và hộ trì chánh pháp của chư Phật ấy. Chỉ còn có một Đức Phật hiện tại là Địa Trì Sơn Như Lai ở thế giới tên Địa Trì tại Hạ Phương cách đây 40 hằng sa Phật độ, cũng có vô số chúng sanh thanh văn và Bồ Tát. Lúc Đức Phật nói nhân duyên đời trước của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, trong đại chúng có 7.000 người phát tâm vô thượng Bồ Đề. Sư tử dũng mãnh Lôi Âm Bồ Tát bạch Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: "Thưa Ngài, Ngài đã đầy đủ thập địa và Như Lai thập lực đầy đủ tất cả Phật Pháp, cớ sao chẳng thành vô thượng Bồ Đề?" Văn Thù Sư Lợi nói: "Thưa Ngài, không có đã viên mãn tất cả Phật Pháp rồi lại còn chứng Bồ Đề. Tại sao? Vì đã viên mãn thì chẳng nên lại chứng." "Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, thế nào là viên mãn tất cả Phật Pháp?" "Thưa Ngài Sư Tử Dũng Mãnh, Phật Pháp viên mãn như chân như viên mãn, chân như viên mãn như hư không viên mãn. Phật Pháp chân như và hư không như vậy cũng không có hai. Như Ngài hỏi rằng thế nào viên mãn tất cả Phật Pháp, như sắc viên mãn, như thọ tưởng hành thức viên mãn, Phật Pháp viên mãn cũng như vậy." "Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, thế nào là sắc vân vân viên mãn?" "Thưa Ngài Sư Tử Dũng Mãnh, sắc được Ngài thấy là thường hay vô thường?" "Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, đều chẳng phải cả." "Thưa Ngài Sư Tử Dũng Mãnh, nếu Pháp đã chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, nó có tăng giảm chăng?" "Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, chẳng tăng giảm." "Thưa Ngài Sư Tử Dũng Mãnh, nếu Pháp chẳng tăng giảm thì gọi là viên mãn." "Thế nào là viên mãn?" "Nếu ở nơi các Pháp chẳng biết rõ được thì sanh phân biệt, nếu biết rõ được thì không phân biệt, nếu không phân biệt thì không tăng giảm, nếu không tăng giảm thì là bình đẳng. Nếu thấy sắc bình đẳng tức là sắc viên mãn, thọ tưởng hành thức và tất cả pháp viên mãn cũng như vậy." "Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, từ lúc Ngài được Pháp nhẫn đến nay không một tâm niệm nguyện thành chánh giác, nay sao lại khuyên người xu hướng Bồ Đề?" "Thưa Ngài Sư Tử Dũng Mãnh, tôi thiệt chẳng hề khuyên một chúng sanh xu hướng Bồ Đề. Tại sao? Vì chúng sanh vô sở hữu vậy, vì chúng sanh tánh tự ly vậy. Nếu chúng sanh là có thì khiến họ xu hướng Bồ Đề, chúng sanh đã bất khả đắc nên không có được khuyên. Tại sao? Vì là bình đẳng vô phân biệt vậy, chẳng phải đem bình đẳng cầu bình đẳng cũng không có khởi. Vì thế nên thường nói rằng phải quan sát các hành, tới không từ đâu, đi không đến đâu, đây gọi là bình đẳng, là tánh không. Ở trong tánh không chẳng có sở cầu." "Thưa Ngài Sư Tử Dũng Mãnh, như lời Ngài hỏi tôi rằng, từ lúc đắc Pháp nhẫn đến nay không có một niệm tâm sẽ được Bồ Đề. Thưa Ngài, Ngài có thấy tâm ấy chăng mà dùng tâm ấy được Bồ Đề chăng?" "Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, không." "Tại sao? Vì tâm chẳng phải sắc nên chẳng thấy được. Bồ Đề cũng vậy, chỉ là danh tướng thôi, hoặc tâm danh hay Bồ Đề danh đều vô sở hữu cả." "Thưa Ngài Sư Tử Dũng Mãnh, như lời Ngài nói tôi chẳng sanh một niệm tâm được Bồ Đề, đó là mật ý mà nói. Tại sao? Vì tâm bổn lai không có sanh nên là vô sanh, đã vô sanh thì gì được gì chứng?" "Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, sao gọi là bình đẳng chứng nhập?" "Thưa Ngài Sư Tử Dũng Mãnh, ở trong các pháp mà không buộc dính thì gọi là bình đẳng chứng. Nói chứng nhập là trí vi tế ấy chẳng sanh diệt, không khác với chân như không phân biệt, đây gọi là chứng nhập. Nếu là người chánh kiến tu hành thì trong bình đẳng không có một pháp để được rời lìa các thứ tánh, cũng chẳng dính mắc nơi một, đây gọi là chứng nhập, nếu dùng thân chứng các pháp vô tướng, biết rõ tướng ấy là vô tướng, mà đối với thân tâm cũng chẳng chấp trước, đây gọi là viên mãn chứng nhập. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là được? Thưa Ngài Sư Tử Dũng Mãnh, do ngôn thuyết thế gian mà gọi là được, chỗ được của chư Thánh chẳng phải ngôn ngữ nói được. Tại sao? Vì pháp không y chỉ rời lìa ngôn thuyết ấy. Lại nữa, thưa Ngài Sư Tử Dũng Mãnh, lấy không được làm được, cũng chẳng phải được, chẳng phải chẳng được, gọi đó là được. Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm Bồ Tát bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, xin nói Phật độ của Văn Thù Sư Lợi được. Đức Phật bảo Ngài Sư Tử Dũng Mãnh hỏi nơi Ngài Văn Thù Sư Lợi. Sư Tử Dũng Mãnh Bồ Tát bạch Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Thưa Ngài, Ngài sẽ được Phật độ công đức trang nghiêm nào? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Thưa Ngài Sư Tử Dũng Mãnh, nếu tôi cầu Bồ Đề, Ngài có thể hỏi Phật độ sẽ được. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài há lại chẳng cầu Bồ Đề ư? Thưa Ngài Sư Tử Dũng Mãnh, tôi chẳng cầu. Tại sao? Vì nếu có chỗ cầu thì có nhiễm trước, nếu có nhiễm trước thì có tham ái, nếu có chỗ ái thì có sanh, nếu có sanh thì có ái, nếu có ái thì trọn chẳng xuất ly. Vì thế nên tôi chẳng cầu Bồ Đề. Tại sao? Vì Bồ Đề bất khả đắc vậy, do vì bất khả đắc nên chẳng cầu. Nhưng Ngài hỏi tôi Phật độ nào tôi sẽ được, tôi không thể nói. Tại sao? Vì đối với Đức Như Lai Nhất Thiết Trí mà tự nói Phật độ công đức trang nghiêm của mình, thì thành ra Bồ Tát tự khen công đức của mình. Đức Phật nói: Này Văn Thù Sư Lợi, ông có thể tự nói dùng những nguyện gì trang nghiêm Phật độ, khiến chư Bồ Tát nghe rồi quyết định thành mãn nguyện ấy. Bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi tuân lời Phật, liền đứng dậy trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nay tôi thừa thần lực Phật sẽ tuyên nói, những ai muốn cầu Đại Bồ Đề đều nên lắng nghe. Nếu nghe điều nguyện ấy, phải như thiệt tu học cho được viên mãn. Lúc Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát gối hữu chấm đất, mười phương đều có hằng sa Phật độ chấn động sáu cách. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn, tôi từ thuở xa xưa trăm ngàn ức na do tha A Tăng Kỳ Kiếp đến nay phát khởi nguyện như vậy. Tôi dùng thiên nhãn vô ngại thấy trong vô lượng vô biên Phật độ có tất cả chư Phật Như Lai, nếu chẳng phải là do tôi khuyên phát tâm quyết định Bồ Đề và giáo hóa khiến tu sáu ba la mật cho đến thành vô thượng Bồ Đề, thì ở nơi Bồ Đề tôi trọn chẳng nên chứng, mà tôi quyết phải viên mãn sở nguyện này, rồi sau sẽ chứng vô thượng Bồ Đề. Chư Bồ Tát đều nghĩ rằng Ngài Văn Thù Sư Lợi dùng thiên nhãn vô ngại thấy bao nhiêu Như Lai. Đức Phật biết tâm niệm ấy mới bảo Ngài Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm Bồ Tát rằng: Này thiện nam tử, ví như đem cả tam thiên đại thiên thế giới này nghiền nát thành vi trần, có thể dùng toán số biết số là bao nhiêu chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không thể biết được. Này thiện nam tử, thiên nhãn vô ngại của Văn Thù Sư Lợi thấy vô lượng chư Phật ở phương Đông lại quá số ấy, chính phương kia cũng như vậy. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi có nguyện là lấy hằng sa Phật độ làm một Phật độ vô lượng báu đẹp xen lẫn trang nghiêm, nếu không như vậy thì tôi trọn chẳng chứng vô thượng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, tôi còn có nguyện khiến trong nước tôi có cây Bồ Đề lượng bằng 10 cõi đại thiên, ánh sáng của cây ấy chiếu khắp nước. Bạch Đức Thế Tôn, tôi còn có nguyện là tôi ngồi Bồ Đề rồi chứng vô thượng Bồ Đề nhẫn đến Niết Bàn, trong thời gian ấy chẳng rời khỏi tòa Bồ Đề mà chỉ dùng biến hóa hiện thân khắp mười phương vô lượng vô số Phật độ thuyết pháp cho các chúng sanh. Bạch Đức Thế Tôn, tôi còn có nguyện là khiến nước tôi không tên nữ nhân, chỉ thuần có Bồ Tát rời lìa phiền não cấu đủ phạm hạnh. Lúc sơ sanh, Ca Sa theo thân ngồi kiết già bỗng nhiên hiện ra, Bồ Tát như vậy đầy khắp nước tôi, không có tên Thanh Văn và Bích Chi Phật, ngoại trừ Đức Như Lai biến hóa qua đến mười phương vì các chúng sanh nói pháp Tam Thừa. Bấy giờ ngài Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, danh thù sư lợi đương lai thành Phật hiệu là gì? Đức Phật nói: Này thiện nam tử, lúc danh thù sư lợi thành Phật hiệu Phổ Kiến. Tại sao lại hiệu là Phổ Kiến? Bởi Đức Như Lai ấy ở nơi mười phương vô lượng trăm ngàn ức na do tha Phật độ đều khắp làm cho được thấy. Nếu các chúng sanh thấy Đức Phật Phổ Kiến thì tất định sẽ được vô thượng Bồ Đề. Này Phổ Kiến Như Lai, dầu chưa thành Phật, khi ta hiện tại đây và sau khi ta nhập Niết Bàn, có ai nghe danh hiệu ấy cũng đều tất định sẽ được vô thượng Bồ Đề, chỉ trừ người đã nhập ngôi vị ly sanh và người tâm nguyện hẹp kém. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi còn có nguyện là như cõi nước Đức Phật A Di Đà lấy pháp hỷ làm món ăn, mà trong nước tôi Bồ Tát sơ sanh lúc khởi ý nghĩ ăn liền có món ăn trăm vị đầy trong bát tại tay hữu, liền nghĩ rằng nếu chưa cúng dường mười phương chư Phật và bố thí những chúng sanh nghèo cùng khổ não và ngạ quỷ vân vân cho họ no đủ thì tôi quyết định chẳng nên tự ăn. Lúc nghĩ như vậy liền được ngũ thần thông bay đi vô ngại đến mười phương vô lượng vô số Phật độ cúng dường chư Phật và chúng thanh văn, cùng chu cấp cho chúng sanh nghèo khổ, rồi thuyết pháp cho họ rời lìa khát ái, trong khoảng một niệm trở về đến bổn xứ. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, tôi còn có nguyện là trong nước tôi chư Bồ Tát sơ sanh cần dùng y phục, trong tay họ tùy ý xuất hiện các thứ bửu y tốt sạch, vừa mặc đúng y phục của Sa Môn, tự nghĩ rằng nếu chưa cúng dường mười phương chư Phật, tôi chẳng nên tự dùng. Trong khoảng một niệm qua đến mười phương vô lượng Phật độ, đem bửu y ấy cúng dường chư Phật, rồi trở về bổn xứ mới tự thọ dụng. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, tôi còn có nguyện là trong nước tôi, chúng Bồ Tát được của báo và những đồ dùng cần phải chia cúng chư Phật và chúng thanh văn, khắp cúng dường rồi sau mới thọ dụng. Trong nước tôi lại rời lìa tám nạn và pháp bất thiện, đã không tội lỗi lại không cấm giới, không có các thứ nhiệt não bất như ý. Ngài Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Phật độ ấy tên là gì? Đức Phật nói: Này thiện nam tử, nước ấy tên là Tùy Nguyện Tích Tập Thanh Tịnh Viên Mãn. Bạch Đức Thế Tôn, Phật độ ấy ở phương nào? Này thiện nam tử, Phật độ ấy ở tại phương Nam, thế giới ta bà này cũng ở trong Phật độ ấy. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi còn có nguyện trong nước tôi chứa hộp vô lượng diệu bửu làm thành, lại dùng vô lượng báu mani xen lẫn trang nghiêm. Báu mani ấy ở trong các thế giới mười phương chưa từng có. Tên của các báu ấy trong câu chi năm nói cũng chẳng hết được. Tùy ý thích của chư Bồ Tát muốn nước ấy bằng vàng thì thấy là vàng, thích bằng bạc thì thấy nước ấy bằng bạc, nhưng với người thấy vàng không hề tổn giảm. Hoặc thích bằng pha lê, lưu ly, mã não, xích chân châu, vô lượng thứ báu đều tùy sở thích mà thấy không chướng ngại nhau. Cho đến thích bằng chiên đàn hương, a già la hương, xích chiên đàn hương, vân vân, đều tùy sở thích riêng mà thấy không chướng ngại nhau. Trong nước ấy chẳng dùng ánh sáng nhật nguyệt tinh tú châu ngọc đèn lửa để soi sáng. Chư Bồ Tát ấy đều dùng ánh sáng của tự thân mình chiếu suốt ngàn ức na do tha cõi. Trong nước ấy lấy hoa nở xòe làm ngày, hoa khép lại làm đêm, tùy ý thích thời tiết của chư Bồ Tát mà đều ứng đúng theo, nhưng không có lạnh, nóng, già, bệnh, chết. Chỉ tùy sở nguyện của chư Bồ Tát muốn chứng Bồ Đề liền qua thế giới khác ở cung trời Đâu Xuất Mãn Thọ Giáng Sanh mà thành Phật. Trong nước ấy không có nhập Niết Bàn, trăm ngàn thứ nhạc ở hư không, dầu chẳng hiện tướng hình mà nghe tiếng nhạc. Nhạc ấy chẳng phát thanh thuận tham ái, chỉ phát thanh Phật Pháp Tăng và các Ba La Mật, các Pháp Môn Bồ Tát Tạng. tùy theo chỗ hiểu của chư Bồ Tát thấy đều được nghe diệu pháp.